Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 996, chương 545. Rất tốt. Lão giả tóc bạc gật đầu. Tiếp lấy bắt đầu hỏi hắn ngày sinh tháng đẻ các loại. Tần Minh ngoặc kép chấm hỏi. Hắn một mặt mộng, nhưng vẫn là có lựa chọn tiến hành đáp lại. Lão giả tóc bạc hỏi. Tiểu hỏa tử, có muốn hay không thiếu phấn đấu 500 năm? Tần Minh kinh ngạc, rất muốn hỏi một tiếng. Ngươi là ai a? Chẳng lẽ có cái 500 tuổi trở lên địa tiên lão muội muội? Nơi xa, Đường Vũ thường trong lòng xuân về hoa nở. Lão tổ tông tại bao che cho con. Đây là đang cảnh cáo một mà tiếp khi nhục nàng. Liên tiếp đạp nàng 3 lần ra hỏa. Mà lão nhân ra dạng này, lấy lớn hát yêu ta nhỏ, chỉ sợ cũng có rất lớn áp lực tâm lý a. Lão tổ, không cần tìm hắn để gây sự. Đường Vũ thường truyền âm, nàng cảm thấy mình thua được. Căn bản không cần nhân vật già cả dạng này hạ trang. Lão giả tóc bạc âm thầm đáp lại cũng gật đầu. Hắn thở dài, còn chưa đi đến cùng một chỗ. Cái này hộ lên, luôn luôn thanh lãnh như tiên hậu nhân Tiểu Đường. Thế mà tại vì tiểu tử kia cầu tình, sợ chính mình làm khó hắn. Hiển nhiên, Tần Minh, lão giả tóc bạc, Đường Vũ thường không tại một cái kênh bên trên. Đường Vũ thường thận trọng nhìn thoáng qua Tần Minh. Lượn lờ mềm mại rời đi. Nàng đại nhân không chấp tiểu nhân, chỉ có Bạch Mông cùng vị lão tổ tông kia cùng tần suất. Tiểu Bạch rõ ràng đoán được cái gì. Minh ca có khả năng tiến hóa làm tỷ phu. Hắn như là suy đoán. Vọng Thư Thành, khối này thuộc địa hạch tâm thành trì, một tòa không gì sánh được phồn hoa thành lớn, kéo dài tường thành, sừng sững ngàn năm không ngã, trải qua lịch đại gia trì, càng phát ra cao lớn nặng nề, trong thành ngựa xe như nước. Các loại làn da, từng cái chủng tộc sinh linh đều có, từ nhân loại đến man tộc, lại đến vung lấy tuyết trắng cái đuôi hồ nữ. Cùng đến từ xa xôi quốc gia tinh linh các loại, Tần Minh ở chỗ này phát hiện tinh linh về sau. Không thể tránh khỏi nghĩ đến tiên phần địa giới cái kia theo cả tấm vách quan tài bay đi tinh linh. Tộc đàn, y theo tiên khế ước định, vị kia vương nữ vẫn là hắn nữ bộc, hắn đã hiểu rõ đến. Tộc đàn này chỉnh thể di chuyển đi, nghe nói bọn hắn đến từ xa xôi ngoại vực. Đi truy tìm trong truyền thuyết Thái Dương tinh linh Hoàng Triều, Sơn Hải địa giới bên trong. Tất cả thanh niên trai tráng cùng tông sư các loại, đều giáng lâm đến Vọng Thư Thành. Bọn hắn để cho nơi này phân tán, chạy tới các nơi, tất cả chi đội ngũ đều đem phụ trách một khối khu vực. Chính là đào đất 30 trượng, cũng phải đuổi tìm được thần nguyệt tung tích, chí cao huyết đấu kết thúc. Đó là cấp chiến lược lực lượng, không có khả năng bền bỉ. Bây giờ nên nhìn chúng ta. Trên trời một chút đỉnh núi cũ hạch tâm môn đồ. Tại trên tửu lâu tụ hội, riêng phần mình đều là tinh thần phấn chấn, tinh thần sơn. Phiêu miểu phong, tử tiêu động các loại đỉnh núi cũ. Không thể nghi ngờ đều là đại đứng đầu thế lực. Cho dù là bọn họ chi nhánh đội ngũ, đều có rất nhiều người nói tụ đi qua, đây là nhân chi thường tình. Mộ Cường, hướng về đỉnh cấp đạo thống dựa vào, là rất nhiều người theo bản năng lựa chọn, mặt đất người cùng thế lực cũng là như thế. Riêng phần mình đều tại bão đoàn, Tần Minh, bên này, Bùi Thư Nghiễn Hô, Dạ Châu cũng là như thế. Một chút người quen ngay tại có thứ tự tổ đội, cùng kết minh các loại. Có người chỉ cho ta phái một chỗ, để cho ta qua bên kia trông coi. Tần Minh bất đắc dĩ nói ra, đó là kim bảng an bài cho hắn khu vực. Trên thực tế, hạch tâm thánh đồ, cường đại tông sư các loại, bao quát tiền thành, ân yên các loại, đều bị một mình sai khiến. Riêng phần mình trông coi một chỗ, tiến hành trục nguyệt hành động. Kim bảng mặc dù là khí linh, nhưng kinh nghiệm lão đạo, cho là những người này đều là riêng phần mình địa giới bên trong dị số. Có lẽ nhưng phải thiên quyến, có thể có phát hiện trọng đại, đương nhiên, đây cũng là đối bọn hắn thực lực tán thành, loại người này cũng có thể một mình thành quân, ở đâu? Bùi Thư Nghiễn hỏi, Tần Minh mở ra địa đồ về sau. Cho bọn hắn chỉ đi ra, Bùi Thư Nghiễn nói, a, chúng ta cũng đang thương lượng, muốn đi mảnh kia tới gần khu vực, đây chẳng phải là vừa vặn. Đến tột cùng là vừa vặn, vẫn là bọn hắn cố ý dựa vào, vậy liền không được biết rồi. Rất nhanh, Diêu Nhược Tiên, Trình Thịnh, Trác Thanh Minh mấy người cũng đều tới. Sau đó, Dạ Châu người càng tụ càng nhiều, bao quát Tân Sinh Lộ thiếu trưởng giáo bọn họ, còn có Tiên Lộ Hách Liên Giao Khanh, Tào Thiên, Lý Thanh Hư các loại. Tần Minh âm thầm thở dài, hắn nghĩ tới Tiểu Ô, Hạng Nghị Võ, không biết bọn hắn ở nơi nào, bây giờ ra sao, còn có Lục Sư Huynh Lục Tự Tài. Hắn bây giờ đi tới dạng gì độ cao? Không hề nghi ngờ, tất cả chi đội ngũ phía sau, đều trong lúc mơ hồ có tông sư bóng dáng, nhất định phải có cường giả tọa chấn, cam đoan an toàn. Sư phụ, ngươi muốn đi khối khu vực nào? Tại Tửu Lâu tụ hội qua đi, ra khỏi thành lúc Tô Mặc Hoặc đuổi theo, Thịnh Tình mời, nói bọn hắn trong tộc tông sư tới không chỉ một người. Tần Minh nói, ta muốn đi Ngân Hán Hạp, đại khái cùng các ngươi không cùng đường. Tô Mặc Họa nói, a, đã định ra chỗ đi. Ân, không quan hệ, cách chúng ta cũng không phải rất xa xôi, đến lúc đó lẫn nhau trợ giúp. Từng cái trận doanh, tất cả chi đội ngũ đều lên đường. Lý Vạn Pháp, Ngụy Thủ Chân bọn người xuất hành lúc, rất nhiều người đi theo tiễn đưa, dù sao đây là chân tông sư, thời khắc mấu chốt có thể tìm bọn họ che chở cùng cứu mạng. Ngân Hán Hạp diện tích rất lớn, từng có ánh trăng đầy hạp truyền thuyết. Tần Minh chạy tới nơi này, nhìn qua mênh mông bát ngát rừng rậm nguyên thủy, quả thực có chút đầu to. Thế giới sương đêm chính là không bao giờ thiếu mênh mông cương vực. Tần huynh, có việc lời nói có thể khẩn cấp liên hệ. Bùi Thư Nghiễn, Diêu Nhược Tiên các loại một đám người cáo biệt, bọn hắn lẫn nhau chế thức áo giáp, có thể tại trong phạm vi nhất định trò chuyện, đồng thời có ít người nắm trong tay tù và tốt. Tần Minh gật đầu, bắt đầu Ngân Hán Hạp trục nguyệt hành động, nhưng quả thực giống như là mò kim đáy biển, nơi này khoảng cách rừng rậm màu máu khoảng cách không gần, cũng không tại giao giới địa mang, bình thường tới nói. Dù cho là đối phương cố ý xâm lấn, Tần Minh cũng khó có thể trước tiên gặp gỡ đối thủ. Hai ngày trước, Tần Minh thần du Ngân Hán Hạp, lên trời xuống đất, không tiếc đỉnh lấy cương phong đăng lâm cửu tiêu, cùng chui vào lòng đất 500 trượng xa, tìm kiếm cái kia thần bí thái âm chi lực đầu nguồn, nhưng mà hắn không thu hoạch được gì, xác suất lớn không ở chỗ này. Tần Minh suy nghĩ, sau đó bắt đầu tĩnh dưỡng, luyện công. Xảy ra vấn đề, rừng rậm màu máu bên trong có đỉnh cấp dị loại sờ qua đến, có người phát hiện tung tích, mọi người riêng phần mình đều muốn coi chừng. Thiên tộc, Thâm Uyên Văn Minh, các ngươi có ý tứ gì? Vừa đình chiến, chẳng lẽ liền muốn bốc lên chiến sự hay sao? Ngọc Kinh trận doanh biên giới khu vực rất nhiều chi đội ngũ phát hiện dị thường, sau đó đều nổi giận, hướng về đối diện gọi hàng. Từng có một cái dị loại kinh khủng xâm nhập bọn hắn bên này, một đường vượt qua, thật có lỗi. Chúng ta bên này có cao thủ tại tu hành cùng ý thức có liên quan thần công, gặp sự cố khi luyện công, tinh thần phấn khởi, ngắn ngủi mất phương hướng. Các ngươi chế ngự về sau, áp giải tới là được, bằng không chúng ta đi qua cùng một chỗ tìm kiếm cũng được. Rừng rậm màu máu cùng thuộc địa một chỗ, giao giới địa, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Song phương đều lo lắng lần nữa bộc phát đổ máu đại chiến, các phương đều có tâm lý chuẩn bị. tại phe mình trục nguyệt không có kết quả về sau, xác suất lớn phải sâu nhập đối phương địa giới, sớm muộn cũng sẽ có kịch liệt xung đột, có thể mới 2 ngày mà thôi, liền xảy ra chuyện, để các phương đều có chút trở tay không kịp. Hiển nhiên, dù cho là tại rừng rậm màu máu bên trong, rất nhiều người đều không ngờ rằng chuyện như vậy sẽ phát sinh, chỉ có một nhóm nhỏ người xúi dục lần này sự kiện cao thủ đang cười lạnh, mẹ nhà hắn. Cái kia cao đẳng dị loại đi ngân hán hạp, đây chính là tông sư cấp cường giả. Bọn hắn đây là đang trả thù, muốn săn giết Tần Minh. Ven đường bên trong, có người phát hiện vị cao thủ kia mới nhất động tĩnh. Mục tiêu minh xác, đây là muốn bóp CS. S còn chưa đăng lâm đệ tứ cảnh liền đã tại trí cao văn minh thế hệ tuổi trẻ. Trên hội giao lưu rực rỡ hào quang Tần Minh, thật đáng CS, S.A. Bọn hắn đã vậy còn quá không biết xấu hổ. Đủ hung ác, đây là không chút do dự A. Biết được Tần Minh vị trí về sau, trực tiếp liền để tông sư đánh giết tới. Là chính bọn hắn thăm dò đến, vẫn là chúng ta bên này tiết lộ phong thanh. Lập tức, cùng Tần Minh quan hệ gần người đều tại nếm thử thông qua tù và truyền âm, khu vực kia bị che giấu, không cách nào đưa tin, vị kia nổi lên tông sư. Trên thân mang theo kỳ bảo. Trong lúc nhất thời, lân cận khu vực có người lẫn nhau truyền âm, hẹn nhau đi gấp rút tiếp viện. Tỉ như Bùi Thư Nghiễn thỉnh động bọn hắn tiên lộ một vị tông sư. Diêu Nhược Tiên lập tức mang theo đại ngu hoàng tộc cao thủ tiến đến. Trình Thịnh cùng Triệu Khuynh Thành cũng mời ra mật giáo tông sư, về phần tân sinh lộ lão tông sư. Bọn họ đã sớm phi nhanh ở trên đường, nhanh đi cứu Tần Minh. Mảnh địa giới này trực tiếp phát sinh đại loạn, các lộ cao thủ lần lượt giết tới. Hết chương.